mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, đệ 1208 chương 1 lưu giấy trắng. Lão dư bên ngoài vốn dĩ bộ một kiện dạ áo ngắn. Bên trong ăn mặc một kiện lam sắc áo khoác. Thỉnh Bai Đu tìm tòi chính là hiện tại ở dạ áo ngắn thượng nhiều ra một khối lam sắc vải dệt. Hơn nữa cùng chung quanh địa phương hoàn toàn dán sát ở bên nhau. Tựa như trực tiếp từ dạ áo ngắn thượng trường ra lam sắc vải bông giống nhau. Di, lão dư, ngươi, người áo khoác như thế nào thiếu một cái giác, bông đều lộ ra tới. Có nhân đạo ta như thế nào cảm thấy trên vai này miếng vải lưu chính là góc áo thiếu này khối. Đâu, mọi người sôi nổi lấy làm kỳ, mà lão dư còn lại là mặt lộ nghi hoặc, tổng cảm thấy đêm qua chính mình kia trầm trọng ở cảnh trong mơ có chuyện gì phát sinh giống nhau. Mơ mơ hồ hồ, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, mọi người nói giỡn một trận liền tự cố bận việc khai. Mọi người một bên thu thập đồ vật. Một bên nhỏ giọng nghị loạn, ai, không biết như thế nào. Hai ngày này ngủ tổng cảm thấy eo đau bối đau. Thật giống như chạy cả đêm giống nhau, ta cũng là. Ai ra, ngươi xem, ta xiêm y như thế nào phá. Đêm qua đều còn hảo hảo. Ai, lần này trở về ta muốn cùng trưởng quầy thỉnh mấy ngày giả. Này chân đau càng ngày càng lợi hại. Ngoặc kép, nấu nước nóng. Liền nước ấm ăn lương khô, buổi tối có thể ăn được một chút, nhưng là buổi sáng cần thiết nắm chặt thời gian lên đường. Trác Vân Khê nghe được tiểu nhị nghị loạn, chính nàng cũng không có cái gì, nhưng là như cũ tỏ vẻ, sau khi trở về liền phát tiền lương, làm đoàn người hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ăn bài thỏa đáng sau, đi đến Tố Tân trước mặt chuẩn bị cáo từ, lần này thật là đa tạ ngươi. Nếu là có thể thành, về sau đến lợi liền tính thượng ngươi một phần, nguyên lai nàng còn nhớ rõ đêm qua Tố Tân thuận. Miệng đề, xử lý bánh quả hồng phương pháp A, kia chỉ là ta thuận miệng vừa nói, không cần để ở trong lòng, như vậy một đường trân trọng, như vậy đừng qua Tố Tân đối đêm qua phát sinh sự tình chỉ tự không đề cập tới. Nếu quyết định không cho người thường rào tiến vào, vậy làm hoàn toàn chút. Bám vào ở những người đó trên người từ trường đã biến mất. Về sau đều sẽ không tái xuất hiện, trừ phi lại có người đem kia đồ vật mang đến. Nghĩ đến đây, Tố Tân đột nhiên nghĩ đến Tề Phú. Cho nên, Tề Phú là từ Phong Chỉ huyện mà đến. Hơn nữa còn hắn cũng trúng chiêu. Vì cái gì, hắn không có trúng chiêu. Này chi gian có cái gì liên hệ? Nghĩ đến đây. Liền ở Trác Vân Khê đoàn xe chuẩn bị hành động thời điểm. Tố Tân đột nhiên gọi lại nàng, Trác đại tỷ chờ một chút. Trác Vân Khê đã ngồi trên lưng ngựa, nghe được Tố Tân kêu gọi vội vàng ghim ngựa dừng lại. Hỏi Tố Tố nhưng còn có chuyện gì? Tố Tân ta muốn hỏi các ngươi ở Phong Chỉ huyện thời điểm. Trừ bỏ mua sắm một ít thổ đặc sản ở ngoài, còn mua mặt khác thứ gì không có? Tương đối đặc thù đồ vật, Trác Vân Khê nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới trả lời ân, trừ bỏ hồng quả ở ngoài, còn có một ít đặc biệt hương tân liêu, đều ở phía sau hai chiếc xe đầy tay thượng, hương tân liêu, đúng lúc này, ở Trác Vân Khê bên cạnh một cái cùng loại với chướng phòng tiên sinh trung niên nam tử đáp trưởng. Quầy, Sơn Tử mua một ít ảnh nhân nhi, nói là phải cho hai tử mang điểm đồ vật trở về. Cái này có tính không? Đi theo chạy thương người, cũng là có thể chính mình thuận tiện mang một ít đồ vật. Chỉ cần không ảnh hưởng thương đội là được, bất quá căn cứ đi thương quy củ, tình hình chung mua thứ gì đều phải cùng trưởng quầy thông báo một tiếng. Như vậy trưởng quầy mới có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Tỷ như hàng hóa trọng nói, cũng có thể phân ra chiếc xe tới chuyên chở linh tinh. Bất quá Sơn Tử mua mấy cái ảnh nhân nhi, đều là vật nhỏ, không nặng cũng không chiếm địa phương, cho nên liền không có cùng Trác Vân Khê nói. Nhưng là tiểu nhị chi gian đều là có giao lưu, trưởng quầy không biết, nhưng là làm phòng thu chi lại càng vì tinh tế, phải đối đoàn xe sở hữu sự tình rõ như lòng bàn tay mới được. Tố Tân trong lòng vừa động, nói ta có thể xem một chút cái kia ảnh nhân nhi sao? Trướng phòng tiên sinh nhìn xem trưởng quầy, sau đó xuống ngựa đi vào mặt sau một cái ngăm đen hán tử bên cạnh. Kia trung niên hán tử, có người tới hắn trước mặt thế nhưng còn có chút mơ mơ hồ hồ. Tố Tân nhìn lại, chỉ thấy người nọ vốn dĩ thoạt nhìn rất chắc nịch hán tử. Chính là gương mặt ao hãm vàng như nến, hốc mắt hãm sâu, hắc hắc một vòng, vừa thấy chính là tinh nguyên lỗ lã thực nghiêm trọng. Sơn tử nỗ lực lột ra đôi mắt, thấy là trướng phòng tiên sinh, vội vàng cáo tội, nhị tiên sinh, chính là có chuyện gì? Ta đại khái là hai ngày này không có ngủ hảo, sờ, cho nên, trướng phòng tiên sinh nhưng thật ra không có trách cứ hắn. Chỉ nói, lần trước ta nghe bọn hắn nói ngươi mua một ít ảnh nhân nhi có phải hay không? Sơn tử có chút khẩn trương, nhị tiên sinh thực xin lỗi. Ta không phải cố ý không? Ta không phải cái kia ý tứ. Ngươi lại không phải không biết lão đại tính tình. Trước nay liền không có bởi vì những việc này đối với các ngươi như thế nào. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút mua ảnh nhân nhi mà thôi. Sơn tử nga nga hai tiếng. Sau đó từ bên cạnh xe đầy tay thượng rút ra một cái bao vây. Mở ra, từ bên trong lấy ra một cái thật dày bố bao. Mở ra rời đi. Bên trong quả nhiên có một chồng người giấy, mỗi một cái ảnh nhân nhi mở ra có một thước dài hơn. Cùng gia ảnh có chút cùng loại, nhưng lại không giống nhau. Gia ảnh đều là dùng da liêu chế thành, hơn nữa đều là mặt bằng, khớp xương địa phương có thể chuyển động, sau đó lấy để tiền khống chế. Mà cái này ảnh nhân nhi lại là dùng đặc thù trang giấy chế tác. Trung gian có một cái nho nhỏ lỗ khí. Đem khí thổi vào bên trong, trang giấy liền sẽ phồng lên, biến thành một cái chân chính người bộ dáng, chỉ là rút nhỏ rất nhiều lần. Nhất tinh diệu chính là, này đó nho nhỏ người giấy trên người đều ăn mặc quần áo. Trên mặt mặt mày cũng họa giống như đúc, giống nhau loại này tiểu nhân nhi đều này đây trong truyền thuyết nhân vật hình tượng chế tác. Trướng phòng tiên sinh đem đồ vật bao đến Tố Tân trước mặt. Tố Tân tắc từng bước mà cẩn thận xem xét. Này đó tiểu nhân nhi làm phi thường vui mừng, căn cứ nàng mấy năm nay đối đại phổ quốc hiểu biết. Đều là thần thoại nhân vật, trừ bỏ thủ công so bình thường tinh diệu chút ngoài, cũng không ổn. Nàng ở kiểm tra thời điểm, bên cạnh sơn tử cũng có chút trượng nhị hoa thượng sờ không đầu óc. Trong lòng mặc danh thấp thỏm lên, đúng lúc này. Tố Tân cầm lấy một cái tiểu nhân nhi thời điểm, từ trung gian bay xuống một trương giấy trắng, nhìn dáng vẻ là từ địa phương nào cắt xuống tới vật liệu thừa. Tố Tân mắt trái nhìn lại, thấy này trên tờ giấy trắng phủ một tầng nhàn nhạt xương trắng. Nếu là không cẩn thận hoàn toàn cùng giấy trắng vô pháp phân biệt ra tới. Nàng vê khởi giấy trắng, vào tay truyền đến một trận đến xương hàn ý. Chợt là vô số quỷ khóc sói gào ý niệm hướng nàng thức hải phóng đi. Tấm tác, hào cường đại hoán sát. Này giấy trắng không đơn giản a. Này đó hoán sát muốn xâm chiếm nàng thức hải. Quấy nhiễu nàng thần hồn cùng ý chí. Chính là thức hải chung không có thần hồn. Chỉ có thần thụ, lục quang dao động, đem những cái đó xâm lấn hoán sát toàn bộ đãng địch cái sạch sẽ. Tố Tân đem này giấy trắng bắt được một bên, này hẳn là chính là Linh Nhi nói, môi giới. Sơn tử ở bên cạnh nhìn, đầu ngốc ngốc, tay sờ đầu, nghi hoặc địa đạo gì, đây là khi nào bỏ vào đi đâu. Lúc ấy ta nhớ rõ kiểm tra quá một lần, trướng phòng tiên sinh thấy Tố Tân biểu tình ngưng trọng, nghĩ đến trong khoảng thời gian này thương đội xuất hiện những cái đó quỷ dị sự tình. Cùng này, giấy trắng thoát không được quan hệ, vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại sơn tử nói thầm ni, hết chương.